Chiến thần bất bại, chương 3255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ngay cả trận pháp bảo vệ cho tông đường nhà họ Khổng cũng đã lung lay sắp đổ. Xung quanh còn có không ít những cái xác của đệ tử nhà họ Khổng. Vô số cao thủ huyết tộc đang điên cuồng tiến công về phía nhà họ Khổng. Nhà họ Khổng sắp sửa bị công phá. Tiêu Chính Văn, tôi và cậu một mất một con. Khổng Vạn Thắng gầm lên đầy phẫn nộ. Trong mắt đã chẳng chỉ tơ máu. Lúc này, ngay cả ông ta cũng đã bị trọng thương. Thậm chí ngay cả một cánh tay cũng bị đánh cho tàn phế luôn rồi. Không ít thanh niên mà nhà họ Khổng chuyên tâm bồi dưỡng cũng lần lượt chết ngay trước mặt ông ta. Mà Khổng Hữu Bang lúc này cũng chẳng khá hơn ông ta bao nhiêu. Khắp người be bét máu. Lúc này, ông ta đang thở hổn hển nhìn những cái xác nằm ngổn ngang trên mặt đất. Nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chẳng thể thốt ra dù chỉ một chữ. Bạch Chiến Sinh đi qua đi lại bên trong hắc băng đài ở Long Kinh. Bây giờ, khắp mọi nơi đều bị huyết tộc tấn công. Hơn nữa các môn phái võ tông cũng đều chịu tổn thất nghiêm trọng. Ông Bạch, nếu như còn không có viện binh thì e rằng Tung Sơn chúng ra không trụ nổi nữa đâu. Ông Bạch, thật sự không được đâu. Xin cứu viện từ vùng ngoài lãnh thổ đi. Chúng ta không thể chịu tội thay cho tên Tiêu Chính Văn kia được. Sự tiến công của huyết tộc quá điên cuồng rồi. Bọn họ căn bản không vì báo thù mà đơn thuần là muốn tiêu diệt sạch sẽ chúng ta. Ông Bạch, mau xin cứu viện đi. Những tin nhắn xin cứu viện liên tiếp truyền tới. Bạch Chiến Sinh thậm chí còn dám liếc nhìn. Cứu viện, tới đâu xin cứu viện đây? Đế vương các sẽ không bận tâm tới mấy chuyện không liên quan này. Mà địa bàn của đế vương các hiện tại vẫn bình an vô sự. Họ sẽ không cử người tới cứu viện. Thế nhưng nếu như những môn phái võ tông này bị giết hết sạch sẽ, Bạch Chiến Sinh e rằng sẽ bị chửi rủa tới nghìn đời. Lúc này, Bạch Chiến Sinh thật sự hoang mang rồi. Nguyên khí của các phái trong võ tông đều bị tổn thất nghiêm trọng. Ông ta nhất định sẽ ghi nhớ món nợ này. Thằng danh Tiêu Chính Văn, cậu dám chèn ép tôi. Bạch Chiến Sinh nghiến răng ken két. Lúc này, Bạch Chiến Sinh cuối cùng cũng liên hệ được với một cao thủ Hoa Sơn ở vùng ngoài lãnh thổ. Sau khi thuật lại tất cả những gì xảy ra ở đây cho người đó nghe. Một giây sau, vô số tia sáng màu vàng chiếu xuống từ trên trời cao. Cả Hoa Quốc đều bị bao trùm trong màn ánh sáng màu vàng. Cả huyết tộc gần như đều bị những tia sáng màu vàng này áp chế. Thực lực giảm sút nghiêm trọng. Chỉ trong nháy mắt, thế tiến công của huyết tộc cũng chậm đi không ít. Chuyện này dừng lại ở đây. Tên nào còn dám làm bừa thì sẽ bị tôi giết chết ngay tức khắc. Trên bầu trời vang lên một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Nghe thấy giọng nói này, ngay cả Pháp Thiên cũng đầm đìa mồ hôi lạnh trên trán. Cách chương